Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 58, em họ Từ Nhã Nhã, góc truyện audio.com, cô đang ngồi coi tivi, hắn đang trên thư phòng thì bên ngoài có tiếng chuông ai đến vậy nhỉ? Cô đứng dậy và chạy ra mở cửa thì thấy có một cô gái vô cùng đáng yêu. Cho hỏi em tìm ai thế? Chị đẹp gái này, chị có phải là Mễ Mễ không ạ? Ơ phải. Cô vừa dứt câu thì cô gái ấy vui vẻ lao tới ôm chầm lấy cô. Chị họ, ơn này, em là ai thế? Hình như em nhầm người rồi. Hắn đang trong thư phòng bên ngoài nghe thấy có chút ồn nên đóng sách để trên bàn và ra ngoài xem thử. À em nhận nhầm người rồi. Không nhầm, ban nãy chị nói chị là Mễ Mễ kia mà. Phải là chị nhưng chị và em đâu quen biết, em buông chị ra trước đi. Không buông, cô bé cười nghịch ngợm ôm chầm lấy cô không buông, bất ngờ từ phía cầu thang có giọng nói cất lên của người đàn ông. Nhã Nhã dừng lại đi, cô gái tên Nhã Nhã ngước mặt nhìn người đàn ông vừa cất giọng đó. Thấy hắn, Nhã Nhã buông cô ra và chạy lại hắn và ôm lấy hắn. Anh, thần, thấy cô gái đó ôm hắn cô trong lòng có chút khó chịu. Sao lại về nước rồi? Hắn ôn nhu hỏi Nhã Nhã. Người ta là nhờ anh nên mới về nước chơi với anh à, quan hệ của họ rốt cuộc là gì? Tại sao lại thân mật như vậy? Hắn liếc mắt nhìn sang cô. Mễ Mễ đây là em họ của anh Từ Nhã Nhã, Nhã Nhã cô ấy là... Chị ấy là chị họ của em đồng thời cũng là vợ của anh, Triệu Mễ Mễ. Con bé này điều tra chị họ em hết sao mà biết rõ như thế? He he, đương nhiên là phải hỏi cha và mẹ nên em mới biết rồi. Nhã Nhã cười nghịch ngợm nói. Hắn xoa đầu Nhã Nhã. Từ Nhã Nhã từ nhỏ đến lớn hắn cũng rất yêu thương cô bởi vì hắn coi cô như em gái mình vậy. Nhã Nhã có vài phần rất giống cô, ngoài cái tính trẻ con ấy còn có cả tính cách cũng gần như cô. Dì và bác thế nào rồi? Ba mẹ vẫn ổn ạ? À đúng rồi, anh họ cho em ở nhờ anh có được hay không? Vì sao, chẳng phải em cũng có nhà? Hi hi, thì tại em không muốn ở một mình, chán lắm, vả lại nếu ở đây cùng anh chị thì em sẽ có cơ hội để gần gũi chị họ hơn. Được anh cho em ở nhờ nhưng với một điều kiện gì cũng được hết miễn là không đuổi em đi là được. Em ở đây không được quậy phá đâu đó, có chị em đã anh đã mệt lắm rồi còn thêm em nữa. Nè ý anh vậy là sao hả? Phải đó anh họ, em đâu có quậy phá gì anh đâu. Cô bất mãn nói, hắn cười nhẹ không nói gì. Tức chết mình mà, Nhã Nhã, phòng của em kế phòng anh. Vậy phòng chị họ kế em sao anh họ? Không, chị ấy ở cùng anh. Hắn danh ma nói sau đó còn nhìn cô nói. Cô thoáng chút trên má có vài vệt hồng sau đó đảo mắt sang khác không nói gì. Chắc là em mệt rồi nhỉ, để chị đưa em về phòng. Dạ, Nhã Nhã hồn nhiên cười nói sau đó cùng cô về phòng. Nhã Nhã và cô vừa trò chuyện và dọn đồ. Chị Mễ Mễ, hửm, anh họ xem ra rất yêu chị. Phải, anh ấy có bao giờ làm chị tổn thương bao giờ chưa? Dù chỉ một lần, anh ấy chưa bao giờ làm tổn thương chị cả. Em, rất lấy làm tiếc về gia đình chị họ. Cô dừng lại, trên mặt thoáng chút buồn. Chuyện qua rồi chị không sao. Chị còn có anh họ nữa kia mà. Cô bé cười nói, cô cười nhẹ, phải cô còn có hắn nữa kia mà, chẳng những thế cô còn có những người bạn khác bên cạnh mình nữa. Chị à, chúng ta kết bạn với nhau đi có được không? Hà, em muốn làm bạn với chị. Nhã Nhã cười nói, cô cười gật đầu, được, vậy chúng ta kết bạn với nhau. Chị đồng ý làm bạn em rồi thì mãi mãi là bạn đó. Cô gật đầu cười nhẹ. Vậy đã là bạn bè thì cho dù có chuyện gì, chúng ta cùng nhau xen xẻ có được không? Được, chị hứa, hay quá, Nhã Nhã vui vẻ đáp. Góc truyện audio.com, em là Nhã Nhã, chị có thể gọi em Tiểu Nhã, em năm nay 19 tuổi. Em là sinh viên năm nhất sao? Dạ, em vào trường gì Nhã Nhã? Dạ là trường Sophorina, thật sao? Chị cũng học ở đó nhưng là năm cuối. Vậy em và chị học chung trường rồi, thật là có duyên mà. Phải, cô cười nói, cả hai ngồi tám cho đến 10 giờ hắn qua phòng của Nhã Nhã. Cốc cốc, vào đi, hắn đẩy cửa vào, ái chà, xem ra hai người nói chuyện cũng hợp nhỉ. Đã 10 giờ Nhã Nhã, em không định để chị em ở đây cùng em tám suốt đây hay sao? Đúng đó à, em cũng định thế. Không được nha, cũng không sớm nữa, em ngủ đi, Mễ Mễ cũng cùng anh về phòng nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà em không muốn. Nhã Nhã ôm lấy cánh tay cô. Hắn đi tới, ngoan đi nào, Mễ Mễ đi thôi. Nhưng mà còn Nhã Nhã, cô cười gượng gạo nói, hắn nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Em cũng không chịu nghe lời anh, đáng sợ quá. À không dám, Nhã Nhã, ngày mai mới cùng em nói chuyện tiếp, bây giờ anh chị phải về phòng rồi, em cũng nghỉ ngơi luôn đi nha. Nhã Nhã ngoan ngoãn buông tay cô ra. Dạ, cô cười nhẹ rồi đi cùng hắn về phòng. Ngủ ngon, hai anh chị cũng thế. Trong phòng của cả hai, hắn đè cô nằm xuống giường và lập tức nhốt cô trong lòng. Em vừa nãy dám không ngoan với anh. Em, làm gì đâu chứ, còn không, cô cắn nhẹ môi dưới không trả lời. Hành động vậy là sao ha? Cô không trả lời, hắn cúi xuống hôn lên môi cô, dây dưa một lúc mới chịu thôi. Nhìn em cứ như đang gợi tình anh vậy. Làm gì có chứ, cô đỏ mặt nói, hắn cười nhẹ. Nào đi ngủ thôi, hắn nằm xuống cạnh cô và vươn tay ôm lấy cô vào lòng, sau đó chìm vào giấc ngủ của cả hai. Hết chép 58, cách chương.